Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205. Triệu Điềm Điềm. Chương 205. Triệu Điềm Điềm. Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái Đậu Bỉ, sau đó không tiếp tục để ý Đan Oánh Oánh. Đối Tiêu Tâm Nhiên nói: Đi thôi, chúng ta đi thử xe. Đừng, vị tiên sinh này, Tiêu tiểu thư, Đan Oánh Oánh vội vàng hô lớn. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện hợp tác. Ngươi muốn nói? Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng. Có thể ta không muốn nói. Sửa sang công ty khắp nơi đều có. Lão tử làm gì tại cái này nhìn ngươi khinh thường. Đây là hiểu lầm. Phanh, Lâm Thành Phi trực tiếp đóng cửa xe. Sau đó Tiêu Tâm Nhiên nổ máy xe. Một đường nhanh chóng đi. Chỉ để lại Đan Oánh Oánh một người. Trong gió cùng xe hơi đuôi khói, bên trong lòng tràn đầy hối hận. Trong xe, Tiêu Tâm Nhiên mới nhìn đến đặt ở chỗ ngồi phía sau hoa hồng. Nàng hơi đỏ mặt, bất quá vẫn giả bộ như không thèm để ý hỏi. Cái kia hoa đưa cho người nào? Người nào đang lái xe? Thì đưa cho người nào? Lâm Thành Phi cười nói. Chán ghét, ngoặc kép. Ngày tháng sau đó qua không hề bận tâm. Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên cảm tình ngược lại là thẳng tắp tăng lên. Sau khi làm việc, cả ngày dính cùng một chỗ. Tiêu Dao khoái hoạt, rất tự tại, mỗi ngày lái xe ra ngoài tản bộ, đi trà lâu dạo chơi, cùng Hứa Nhược Tình tâm sự, ngẫu nhiên vì những khách nhân nhìn xem bệnh, sau đó một ngày ba bữa. Vùi ở trên ghế salon xem tivi thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể cùng Tiêu Tâm Nhiên vì nhìn hoạt hình vẫn là nhìn phim truyền hình chứng. Chạc đàng hoàng cãi lộn một phen, bất quá kết quả bình thường đều là Lâm Thành Phi thua trận. Đều không ngoại lệ, Tiêu Tâm Nhiên dương dương đắc ý, Lâm Thành Phi ủ rũ, có điều hắn cũng có tự mình giảm sức ép biện pháp. Hảo nam không cùng nữ đấu. Mối thù hôm nay, ngày khác ta sẽ làm trên giường gấp trăm lần hoàn trả. Đến mức cái này ngày khác, đến tột cùng muốn chờ tới khi nào, vậy liền không được biết. Bất quá, Tiêu Tâm Nhiên ngược lại là đối Lâm Thành Phi tha thứ rất nhiều. Bình thường dắt tay nhỏ theo không cự tuyệt, ôm ấp vuốt ve an ủi cũng ớm ờ. Nếu như tâm tình tốt, còn có thể khen thưởng hắn một cái môi thơm phúc lợi. Đến mức tiến thêm một bước, nàng lại là nói cái gì cũng không chịu. Ngày này, vượt qua hạnh phúc một ngày. Nhanh đến cơm tối thời gian thời điểm, Tiêu Tâm Nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là nàng cùng túc xá một cái bạn thân Triệu Điềm Điềm đánh tới. Bình thường cùng Lý Tiểu Mẫn quan hệ cũng không tệ. Từ khi Tiêu Tâm Nhiên cùng Lý Tiểu Mẫn trở mặt về sau, nàng luôn luôn ở giữa hỗ trợ điều đình, hy vọng hai người quay về tại tốt. Tiêu Tâm Nhiên lăng một hồi thật lâu, một mực chờ Triệu Điềm Điềm cái kia thanh âm bất mãn theo trong điện thoại di động truyền đến, mới rõ ràng ý thức được, đến tột cùng phát sinh cái gì. Tâm Nhiên, ngươi đang làm gì? Đến cùng ra không ra? Triệu Điềm Điềm bất mãn quát, ta đương nhiên muốn đi. Tiêu Tâm Nhiên chém đinh chặt sắt nói, có điều, ngươi làm sao đột nhiên muốn mời ta ăn cơm, còn muốn cùng một chỗ dạo phố. Ta làm sao đều cảm thấy sự tình lộ ra một cỗ quỷ gì. Ai nha, để ngươi đi ra thì đi ra, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Quyết định như vậy, 7 giờ đồng hồ thời điểm ta tại Nam Phủ tiệm ăn. Chờ ngươi. Nói xong, cũng không lại nghe Tiêu Tâm Nhiên nói cái gì. Triệu Điềm Điềm thì quả quyết cúp điện thoại. Tiêu Tâm Nhiên tuy nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là quả quyết đi ra ngoài. Khoảng cách 7 giờ đồng hồ đã không có bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, nàng chưa quên lôi kéo Lâm Thành Phi cùng một chỗ. Hai người đã đến như hình với bóng cấp độ. Nam Phủ tiệm cơm cũng là Tô Nam thành phố rất nổi danh quán cơm, tuy nhiên không bằng Thiên Vũ tập đoàn 9 điểm cao cấp, nhưng là bên trong đồ ăn có điểm đặc sắc, Bình thường trung tầng thu nhập người rất ưa thích ở chỗ này ăn cơm hoặc là xử lý yến hội. Tiêu Tâm Nhiên càng ngày càng ưa thích chiếc xe hơi này cho nàng mang đến như bay khoái cảm. Lái xe hơi, một đường chạy như bay, rất nhanh liền đến Nam Phủ tiệm ăn cửa, chính là ăn cơm đoạn thời gian. Cửa khách nhân liên tục không ngừng, ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt, huyên náo âm thanh cùng tiếng ồn ào bên tai không dứt. Công tác mệt nhọc một ngày mọi người, rốt cục có thời gian đi ra hưởng thụ khó được thanh nhàn. Đương nhiên muốn chọn địa phương tốt đến cảm thụ sinh hoạt. Nam nam nữ nữ ấp ấp ôm một cái ân ân ái ái hành tẩu tại Lâm Thành Phi bên người. Thân mật cùng nhau bộ dáng, để hắn đại thán thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, quá phận, bọn họ sao có thể như thế không biết xấu hổ, muốn ân ái không thể trở về nhà lại nói sao? Bây giờ đang ở trên đường tái thì làm ra không chịu được như thế tư thái. Quả thực phát dồ, Tâm Nhiên, chúng ta ngàn vạn không thể bị bọn họ trà độc, nhất định phải bảo trì thuần khiết thiện lương bản tâm. Lâm Thành Phi một bên nghĩa chính ngôn từ nói, một vừa đưa tay nắm ở Tiêu Tâm Nhiên thon dài tế liễu eo. Bất chi bất giác thêm vào thanh tú ân ái đại quân. Vì trong miệng hắn cái kia không biết xấu hổ phổ thông đại chúng góp một viên gạch. Bắt đầu thì tức chết độc thân điều ti đại nghiệp cống hiến thuộc về mình một phần ít ỏi lực lượng. Cảm giác được bên hông bị một cái mạnh mẽ cánh tay vờn quanh. Lại bàn tay lớn kia còn tại chính mình chếch trên lưng vạch tới vạch lui. Không biết đàng hoàng là vật gì. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Gia hồn này luôn luôn như vậy khẩu thị tâm phi. Khiến người ta dở khóc dở cười. Tranh thủ thời gian buông ra. Một hồi điềm điềm đến. Để nàng nhìn thấy chúng ta bộ dạng này. Nhiều không hay lắm. Tiêu Tâm Nhiên dùng lực tại trên tay hắn vỗ một cái. Muốn tránh thoát tên kia ma trưởng. Sợ cái gì? Chúng ta một không có làm trái loạn kỷ. Hai không có vi phạm pháp lệnh. Không có làm loạn quan hệ nam nữ. Nàng quản được chúng ta đối với thành thành thật thật tiểu tình lữ như keo như sơn sao. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Đang nói chuyện. Liền nghe cách đó không xa một cái êm tay âm thanh vang lên. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Triệu Điềm Điềm ngay tại giao lộ dùng lực hướng bọn họ vẫy tay. Trên mặt mang rực rỡ nụ cười, trong miệng hô to, Tâm Nhiên, Tâm Nhiên, nàng trên người mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo sơ mi. Hạ thân là dài đến đầu gối quần bò ngắn, trên chân là một đôi phấn hồng sắc giày vải. Nồng đậm tươi mát nhỏ phong cách, lại thêm cái kia một đầu tịnh lệ tóc ngắn, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần hoạt bát nhanh nhẹn cảm giác. Quả thực cũng là trong đêm tối chói mắt nhất viên thứ hai Minh Châu. Viên thứ nhất đương nhiên là Tiêu Tâm Nhiên, chỉ là duy nhất khiến người ta khó chịu là luôn luôn độc lai độc vãng Triệu Điềm Điềm bên người, lúc này vậy mà đứng đấy một người nam nhân. Hai người mặc dù không có tay cầm tay vai sóng vai, nhưng là trên mặt đều mang ngọt ngào nụ cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra quan hệ bọn hắn không tầm thường. Thì liền Tiêu Tâm Nhiên trên mặt cũng lộ ra rất rõ ràng vẻ kinh ngạc. Triệu Điềm Điềm cái này cọp cái vậy mà cùng một người nam nhân cùng nhau ăn cơm. Điều này có ý vị gì? Nàng tìm bạn trai, nàng vậy mà tìm bạn trai. Nàng trực tiếp hất ra Lâm Thành Phi tay, khi thế hung hăng vòng qua hỗn loạn đám người, bay thẳng Triệu Điềm Điềm mà đi. Lâm Thành Phi sắc mặt so Tiêu Tâm Nhiên tốt không nhìn thấy đi đâu. Mặc dù hiện tại đã mỹ nhân trong ngực, nhưng là nhìn đến một cái khác đáng yêu động lòng người đậu đỏ mục nát trắng noãn đồ ăn đứng đấy một đầu đối. Nàng nhìn chằm chằm lão công heo. Hắn vẫn là hiểu ý bên trong không thoải mái. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn đối Triệu Điềm Điềm có cảm giác đặc biệt. Chỉ là nam nhân bản năng phản ứng mà thôi. Ai cũng cảm thấy, thiên hạ tất cả mỹ nữ đều cần phải bị chính mình chà đạp. tại người khác trong ngực, cũng là người người oán trách, nên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hắn theo sát sau lưng Tiêu Tâm Nhiên, như cùng một cái mặt đen bảo tiêu, dẫn tới chung quanh người qua đường một trận kinh ngạc ánh mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.